Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 472, chương 472, thực lực chênh lệch A. Ogren duỗi ra móng phải, chảo ở giữa bên trên tán phát ra kim loại quang mang. Thẳng tắp chụp vào Snorlax, Snorlax thì là đưa tay trái ra nắm tay, trực tiếp đỡ được Ogren kim loại chảo. Tại Snorlax trên nắm tay còn tản ra từng tia ý lạnh. Mà đúng lúc này, Ogren buông lỏng tay ra, xoay người một cái liền dùng tinh ba nhắm ngay Snorlax rút đi. Cái đuôi bên trên kim loại màu sắc càng sáng rõ. Nghiên, Snorlax một cái không kịp phản ứng thẳng tắp bị quất bay. Còn đụng nát từng khối nham thạch. Snorlax, Ash lo lắng gào thét lớn. Ikkyo thì là nhếch nhếch miệng nở nụ cười. Mặc dù Snorlax thực lực rất ra Ikkyo ngoài ý muốn, nhưng Ogren thế nhưng là chuẩn thiên vương cấp A. Nếu như ngay cả Ogren cũng không thể treo lên đánh Snorlax, cái kia Ikkyo dứt khoát tìm khối đậu hũ đâm chết được rồi. Làm gì đến mất mặt đâu. Tạp bỉ, Snorlax chật vật đứng người lên, lắc lắc đầu. Đây đã là Snorlax lần thứ ba bị đánh bay. Không thể không nói Snorlax xác thực thể lực dày đặc. Không phải đổi chỉ Pokemon khác, sợ là một hai chiêu liền muốn quỳ. Nhưng cái này còn có Ikkyo cũng không cầm suất toàn lực nguyên nhân. Không nói những cái khác, Mega tiến hóa liền vô dụng a. Nếu là ngay từ đầu dùng Mega tiến hóa, nói không chính xác hai chiêu liền giải quyết. Hô, Ash nhìn thấy Snorlax đứng lên về sau, có chút nhẹ nhàng thở ra liền hô to. Snorlax, Hyper Beam, tạp bỉ. Snorlax ngẩng đầu cao giọng thét lên lấy, một đoàn màu cam năng lượng ngay tại trước mồm ngưng tụ. Nhưng mà Ikkyo chỉ là nhếch lên một cái 11 miệng. Cái gì mệnh lệnh cũng không có hả? Ogren như cũ đứng tại chỗ. Ánh mắt dường như khinh thường nhìn xem Snorlax. Hyper Beam thẳng tắp hướng phía Ogren mở ra. Nhưng Ogren như cũ cái gì cũng không làm. Cứ như vậy trực diện đón Hyper Beam. Ầm ầm, Ogren vì nguyên điểm, trực tiếp tuôn ra một đoàn sương mù. Hảo vận, phá lời nói tử quang thế mà trực tiếp trúng đích. Ogren nhược điểm thế nhưng là đặc biệt phòng. Nếu như vậy, Ash phán này phần thắng rất lớn. Misty có chút hưng phấn mà hô. Lily cũng không đầy quật khởi miệng nhỏ, nhưng cũng không nói cái gì. May đồng dạng chưa nói cái gì, nhưng này lo lắng ánh mắt đã để lộ ra may ý nghĩ. Brock ngược lại là lắc đầu nói, không, không thể lạc quan như vậy. Vừa rồi Ogren là cố ý không có né tránh, lại thêm phía trước áp chế Snorlax. Nói không chừng Ogren thực lực không chỉ là biểu hiện ra đơn giản như vậy. Cái kia, kết quả lập tức sẽ đi ra. Không bao lâu, sương mù liền tán đi, hiển lộ ra Ogren thân ảnh. Lúc này Ogren, ngoại trừ bên ngoài thân kim loại áo giáp có chút vết thương bên ngoài, xem toàn thể cũng không lo ngại, nhất là cái kia càng táo bạo ánh mắt, biểu thị lấy mình tức giận. Cái này kỳ thật rất bình thường. Cố nhiên Ogren đặc biệt phòng rất yếu, nhưng Snorlax thực lực liền rất mạnh, đặc công liền rất cao. Trung quy là chuẩn thiên vương cùng năm tinh cấp thực lực sai biệt a. Một cái nữa, dù cho trong chuẩn thiên vương Ogren cũng căn bản là ai đều không sợ a. Cái gì? Ash có một chút ngốc kinh ngạc nhìn xem Ogren. Làm sao cũng nghĩ không thông, mọi việc đều thuận lợi Hyper Beam thế mà không có nhiều hiệu quả. Ikkyo nhếch nhếch miệng cười nói, kết thúc, Ogren, dùng man lực, giống, Ogren phẫn nộ gào thét một câu, thân bên trên tán phát ra quang mang nhàn nhạt, trực tiếp liền hướng phía Snorlax chạy như điên. Ash thấy thế vội vàng hét lớn, Snorlax nhanh dùng 1 triệu tấn nặng quyền. Tạp bỉ, Snorlax chật vật thở dốc một hơi, đối mặt đánh tới Ogren vung ra nắm tay phải. Nghiên, Ergrun không tránh không né nghênh tiếp nhận Snorlax 1 triệu tấn nặng quyền. Sau đó song chảo vẻn vẹn bắt lấy Snorlax, tay phải trực tiếp tới cái low kick. Nghiên, ngã tại Snorlax còn chưa kịp phản ứng. Lại lần nữa nghênh đón Ergrun loạn quyền. Bành, bành, bành, bành, một Snorlax cứ như vậy bị Ergrun từng quyền đánh hôn mê bất tỉnh. Snorlax mất đi sức chiến đấu. Ergrun chiến thắng, trọng tài lập tức giơ lên cờ. Ikkyo Ergrun thế mà đã có loại thực lực này. Brock bọn hắn cả đám đều có chút ngốc kinh ngạc nhìn. Xem, cũng liền Lily không có chút nào cảm thấy không ổn. Ngược lại cảm thấy cái này mới là bình thường mà. Lần này nhưng liền phiền toái. Snorlax chính diện cùng Ergrun đối chiến đều thua mất. Như vậy ngoại trừ Dragon Knight, Ash còn có cái khác, Pokemon có thể chính diện đối chiến sao? Misty lại thay Ash lo lắng. Brock cúi đầu suy nghĩ hạ nhân tiện nói. Đối mặt Ergrun, chính diện đối chiến đã không được. Vậy cũng chỉ có lựa chọn linh hoạt. Điểm ấy là Ikkyo tỉ tỉ lúc trước nói qua. Bất quá, Ash nhất là bén nhạy Pikachu đã mất đi sức chiến đấu. Mà cái khác, Pokemon nhưng không nhất định có thể tránh thoát Ergrun công kích a. Liền là một cái ớt quét cũng khó khăn tránh. A, Ash ném ra Pokebo, hắn phái xảy ra điều gì? Ngoặc kép, Ash tuyển thủ con thứ tư Pokemon là Venusaur. Hệ thống, quét hình, Venusaur, level 50, màu vàng tiềm lực. Ikkyo nhìn xem Venusaur tư liệu bất đắc dĩ chắc lưỡi một cái. Không có tương đương lại thay đổi. Lúc trước màu bạc tiềm lực biến thành màu vàng a. Cũng tốt, liền để ta nhìn ngươi Venusaur bồi dưỡng thế nào. Ikkyo híp híp mắt cười nói. Ergrun, Heavy Slam, giống. Ergrun giống to một câu. Có chút khom người liền thẳng tắp nhắm ngay Venusaur chạy như điên. Venusaur, đừng sợ, dùng Double S, Ash theo huy quyền hô. 3. Venusaur cũng đồng dạng bước đi bước chân nặng nề, hướng phía Ergrun đánh tới. Ikkyo nhìn xem một màn này kéo ra khóe miệng. Ash hắn đến cùng đem Venusaur đào tạo thành cái gì? Va chạm hình Venusaur, tốt a, Ikkyo có thể miễn cưỡng tiếp nhận, nhưng là kết quả là không cần nói nhiều. Nghiên, hai cái Pokemon chạm vào nhau, Ergrun có chút rút lui điểm khoảng cách, mà Venusaur lại trực tiếp bị đụng bay ra ngoài, khiến người ngoài ý triển khai xuất hiện. Venusaur tầng ngã xuống đất thời điểm là phần lưng đóa hoa chạm đất. Cũng chính là Venusaur triệt để xoay người ngã xuống đất, cái kia nhỏ chân ngắn lật không tới. Lô lô, Venusaur một bên bị đau kêu. Một bên chật vật đảo thân thể. Ash giờ khắc này chớp mắt lập tức hô to. Venusaur, nhanh, dùng dây leo xoay người. Ikkyo nhếch nhếch miệng cười nói. Cứ như vậy kết thúc đi. Ergrun, Sun Steel Strike, giống. Ergrun ngửa đầu cao giống. Trên thân bắt đầu tản mát ra tựa như mặt trời giống như tia sáng chói mắt. Mầm, mà đúng lúc này. Venusaur vừa mới dùng vai whip làm chèo chống lật người lại. 733 liền nghênh đón Ergrun trùng kích. Nghiên, vừa mới đứng vững Venusaur lần nữa bị đụng bay. Còn thuận tiện lần nữa đem trong sân một chút nham thạch đụng nát. Kết cục này bên trong càng không mấy khối nham thạch. Bất quá, giữa trận sắp đến lúc đó lại sẽ chỉnh lý tốt a. Venusaur mất đi sức chiến đấu. Ergrun chiến thắng, Ash tuyển thủ đã có 3 cái Pokemon mất đi sức chiến đấu. Hiện khi tiến vào giữa trận nghỉ ngơi, ngoặc kép, huấn luyện viên trên bàn tiệc, Misty gặp Ash cái kia thất lạc bộ dáng, có chút không đành lòng nói ra. Ash, không cần nản chí, còn có cơ hội, người Dragon Knight còn ở đây, hơn nữa còn có tên sát thủ kia giản đâu, không có cơ hội. Kaka Greninja còn không có ra sân đâu. Lily ở một bên nhỏ giọng thầm thì lấy. Ash đếp đầu một cái lúng túng cười nói. Không có chuyện gì. Kỳ thật ta đã sớm nghĩ tới, mặc dù có chút không cam tâm, nhưng ta biết chiến đấu đến một khắc cuối cùng. Pikachu nằm tại Brock trong ngực, có chút thất lạc kêu. Không có chuyện gì Pikachu, coi như lần nữa thất bại cũng tốt, ta đều sẽ đi đối mặt. Lại nói, cái này còn không có kết thúc đâu, có lẽ phía dưới ta sẽ đại phát thần uy đâu. Ash gầy vỗ vỗ Pikachu đầu. Trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người phảng phất như cảm giác được Ash cao lớn hơn không ít. Cũng không muốn trước kia đầu não nóng sẽ chỉ nói ta nhất định phải thắng. Cũng không cần cho Ash quá nhiều áp lực, để Ash hào hào yên lặng một chút a. Brock lắc đầu nói xong. Ai, tốt, phần sau trận tranh tài sắp bắt đầu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.